Chương 277, vì anh ấy đã ngủ với cô. Tông Cảnh Hạo không có phản ứng gì, Tô Trạm hoảng lên, anh muốn cứu bà nhưng cũng không muốn để Lâm Tâm Ngôn đi vào miệng hồ, Hà Thuy Trạch bám dai như vậy cũng chỉ vì muốn có được Lâm Tân Ngô, Lâm Tận Ngôn đi còn có thể quay về ư, toàn thân Hà Thuy Trạch toàn là bom, nếu Hà Thuy Trạch kìm kẹp những người không liên quan gì tới anh ta, Lâm Tâm Ngôn có lẽ sẽ có chút dè dặt, nhưng người bị khống chế kia lại là bà của Tô Trạm, là người thân duy nhất của anh em Tông Cảnh Hạo. Cô không thể để người ấy vì cô mà bị thương được. Hà Thuy Trạch cười, tiếng cười ha hả phát ra từ lồng ngực anh ta cười nhạo, chế giễu, Ngôn Ngôn, anh nói rồi, chỉ có anh mới yêu em, chỉ có anh mới bằng lòng bỏ ra tất cả mọi thứ, em mở to mắt ra mà nhìn, anh ta Tông Cảnh Hạo có quan tâm đến sự an nguy của em không? Em đi qua đó, anh thả bà ra, Lâm Tận Ngôn không có biểu cảm gì, cô đối với lời của Hà Thuy Trạch, như gió thổi bên tai, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Tâm Ngôn. Hà Thuy Trạch mất kiềm chế, anh ta hét lớn, em còn chưa tỉnh ngộ à, anh ta không sợ em và anh cùng chết rồi trở thành đôi vợ chồng dưới âm phủ à. Tên điên, Tô Trạm tức giận, nghiến răng nói, anh ta có khả năng làm điều này, trên người anh ta toàn bom, rõ ràng là anh ta đã nghĩ đến con đường chết. Tông Cảnh Hạo vẫn không có phản ứng gì, anh trầm mặc như một con thú săn mồi vô cùng kiên nhẫn, đợi có cơ hội là sẽ lao ra cho con mồi một cờ. Lâm Tâm Ngôn tiếp tục thương lượng với anh ta, người anh muốn là em. Đây cũng là ân oán giữa anh và em, hãy để chúng ta tự giải quyết, anh khống chế một người già chỉ khiến em càng ghét anh hơn thôi, mắt Hà Thuy Trạch đỏ ngầu, em nói cái gì? Anh ta không thể tin nổi, trong lòng chợt trở nên trống rỗng, em ghét anh à, ha ha, em ghét anh ta thu nụ cười lại, nét mặt trở nên nhăn nhó, là anh quá ngu ngốc, chuyện gì cũng theo em và Tổng Cảnh Hạo hòa hợp với nhau cũng chỉ vì em đã ngủ với anh ta thôi ư, em yêu anh ta không, em không yêu, em chỉ lo cho thân phận của hai đứa trẻ. Nếu anh không màng đến sự cự tuyệt của em, cùng em ngủ một lần, em hiện giờ đã ở cùng anh rồi, điều cốt lõi là anh quá dung túng em, chiều chuộng em. Sợ là tên điên không đủ để hình dung tình trạng hiện giờ của Hà Thuy Trạch, anh ta điên rồ đến mức ngay cả tư duy logic anh ta cũng vượt qua người thường. Lâm Tần ngốn cục mắt nhìn hai tay, cô nắm chặt tay thành quyền, em đã qua chỗ anh thả bà đi. Hà Thuy Trạch cúi đầu, tuổi tác của bà đã cao, có lẽ bị dọa quá mức nên toàn thân bà không ngừng run rẩy. Không nói nổi câu. Gì? Tô Trạm đứng bên lo lắng không thôi, mẹ nó, đúng là tên bác sĩ, lúc biến thái thì đáng sợ gấp nghìn lần người thường. Hà Thuy Trạch, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Lâm Tân Ngôn lo lắng, cô cảm thấy tình trạng của bà không ổn, tuổi cao như vậy rồi, bà không chịu được giày vò, đưa cho tôi một con xe, không có ai muốn chết cả, anh ta cũng như vậy, trừ phi anh ta rơi vào hoàn cảnh không thể thoát ra nổi thì anh ta mới lựa chọn chết chung, hiện giờ anh ta có con tin. Khiến bọn họ quan tâm tới con tin thì anh ta mới có cơ hội chạy thoát, đưa cho anh ta, nói xong Tô Trạm nhìn Tông Cảnh Hạo, anh không nói gì coi như ngầm đồng ý, một người bảo vệ rất nhanh đã lái xe tới, anh ấy định nhân cơ hội đưa chìa khóa để cứu lấy bà, nhưng Hà Thuy Trạch cũng không phải tên ngốc, anh ta gằn giọng nói, đừng qua đây. Bảo vệ nói, tôi không qua thì làm sao đưa chìa khóa cho anh được. Đưa cho Ngôn Ngôn, anh ta bóp lấy cổ của bà, sau đó nhìn vào vệ bằng ánh mắt cảnh giác, bảo vệ chần chừ một lát. Là Lâm Tân Ngôn chủ động qua lấy chìa khóa, lên xe, em lên lái xe, đừng mong chạy thoát, nếu không anh sẽ giết chết bà lão này, Hà Thuy Trạch uy hiếp bờ. Lâm Tân Ngôn nhìn anh ta sau đó xoay người lên xe, khởi động xe, Hà Thuy Trạch kéo bà lão lên xe ngồi ở ghế sau, anh ta nhìn Lâm Tân Ngôn, đi về hướng nam. Bà đang ở trong tay anh, Lâm Tân Ngôn chỉ có thể nghe lời anh ta, Hà Thuy Trạch cảm thấy Lâm Tân Ngôn cố ý đi chậm, anh ta tát một cái thật mạnh vào bà lão hôn mê, không biết gì nữa. Còn chẳng kêu lên lấy một tiếng, nhưng Lâm Tâm Ngôn có thể nghe thấy tiếng tát đó, cô quay đầu thì nhìn thấy biểu cảm u ám của Hà Thuy Trạch và cả dấu tay của anh ta trên mặt bà. Lâm Tâm Ngôn vô cùng tức giận, không ngờ rằng Hà Thuy Trạch có thể làm tới bước đó, ngay cả bà già mà anh ta cũng ra tay. Hà Thuy Trạch nhìn Lâm Tâm Ngôn bằng ánh mắt u ám, anh nói rồi, em đừng giở trò gì, nếu không anh sẽ giết chết bà già này, lại nhanh lên. Lâm Tâm Ngôn cắn môi, cô đạp chân ga thật mạnh, lúc Lâm Tâm Ngôn đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh như tên bắn, chỉ để lại một chút khói xe ở lại, rẽ phải đi, Hà Thuy Trạch chỉ đường, Lâm Tâm Ngôn dường như cảm nhận được dụng ý của anh ta muốn lên cao tốc, nếu lên cao tốc rồi thì rất khó khống chế được anh ta, hơn nữa rê cao tốc rất dễ xảy ra tai nạn, cô bình tĩnh thương lượng với Hà Thuy Trạch, người anh muốn là em, anh để bà lão xuống xe, anh mang theo bà ấy chỉ thêm phiền, lại càng khó chạy thoát hơn, anh khống chế em thì cũng thế. Hà Thuy Trạch không hề thả lỏng, anh ta chỉ lạnh lùng nói, lo việc lái xe của em đi. Không phải anh muốn em à, em đã tình nguyện đi theo anh rồi, tại sao anh còn không chịu thả bà ra, anh xem bà đã hôn mê rồi, anh không sợ bà chết, anh lại gánh thêm tội giết người ư? Dù anh không giết người, Tông Cảnh Hạo có tha cho anh không? Đúng vậy, dù anh ta không giết người thì nếu lần này bắt được anh ta, cũng khó mà bỏ qua cho anh ta được. Gió lớn thổi bay từng lời nói của cô, Hà Thuy Trạch vẫn nghe thấy, ha ha. Anh ta cười to, anh sẽ không để em chết, anh muốn em mãi mãi phải ở bên anh, dù có mất mạng thì anh cũng muốn em làm con ma của anh. Đoàn.